Devil Love, tình yêu của ác quỷ 1, chương 42, thổ lộ tình cảm, gocchuyenaudio.com. Cả đêm Harry không ngủ, nhìn bức hình của nó với Ellen, nhìn điện thoại, nhìn ngoài cửa sổ, những ngôi sao tỏa sáng. Harry rất thích những vì sao, cậu từng nghiên cứu về chiêm tinh học, những ngôi sao đại diện cho nhiều thứ khác nhau. Nó đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp một người. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu có phải là Florence không? Một người đàn ông hỏi. Là tôi, ông là ai? Nó nói, tôi là cảnh sát của Sở Cảnh sát Hồng Kông. Có người đang say đánh nhau. Chúng tôi không biết là ai, cứ nghe anh ta gọi Florence Christina lúc thì nói là Jan gì đó. Chúng tôi xem trong điện thoại thấy số điện thoại của cô nên. Cảnh sát chưa nói xong. Anh ấy có sao không? Nó lo lắng, anh ấy đánh nhau hiện đang ở trong bệnh viện Hồng Kông. Cảnh sát nói, không sao chứ, tôi sẽ đến liền, nó nói rồi cầm lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài. Vệ sĩ thấy nó đi ra ngoài, liền ngăn cản nó, chị không thể ra ngoài vào lúc này được đâu, sẽ rất nguy hiểm đó. Vệ sĩ nói, không sao đâu, chuẩn bị xe đi, nó nói, chị, có việc gì sao? Vệ sĩ lo lắng hỏi nó, đừng hỏi nhiều, lấy mô tô cho tôi, cũng đừng đi theo tôi. Đây là lệnh, nó tức giận nói, dạ, em sẽ làm liền, mô tô của nó phóng cực nhanh trên đường cao tốc. Nó chạy vượt đèn đỏ mặc kệ cảnh sát, lo cho hắn sao, quan tâm hắn sao, nó cũng không biết, tim đập rất nhanh rất đau, chạy đến bệnh viện tìm khắp xung quanh, cho hỏi người mới vào bệnh viện ở đâu vậy. Nó hỏi các y tá nhưng chỉ là cái lắc đầu. Nó cuối cùng cũng đến phòng cấp cứu. Thấy cảnh sát, nó vội hỏi, anh ấy không sao chứ? Nó hỏi, chúng tôi không biết. Cảnh sát nói, tại sao, là ai đã làm? Nó hỏi, anh ấy đánh nhau gây sự với một số người trong quán bar. Chúng tôi thấy anh ấy say lại bị thương nên đưa cậu ta vào bệnh viện. Cảnh sát nói, lúc này bác sĩ bước ra. Anh ấy không sao chứ? Nó cầm lấy tay bác sĩ. Cậu ấy không sao, chỉ bị thương ở chân thôi. Cậu ấy có thể về nhà ngay bây giờ. Bác sĩ nói, nó thở phào nhẹ nhõm cảm ơn. Cảm ơn, tốt rồi, chúng tôi về đây. Cảnh sát nói, hắn bước ra, nó nhìn hắn, chạy lại chỗ hắn. Anh không sao chứ? Sao anh không ở khách sạn? Tại sao lại đến bar? Tại sao lại gây sự với bọn chúng chứ? Nó hỏi, hắn nhìn nó mà bất ngờ. Em lo lắng cho tôi sao? Hắn hỏi, đâu có ai lo lắng cho anh. Tôi chỉ lo vì anh là chủ tịch của DW. Có chuyện gì thì tôi phải quản lý DW. Tôi không thích, nó nói. Em khóc sao? Hắn nhìn nó, nước mắt nó đã chảy một lần nữa. Đâu có, chắc bụi bay vào mắt thôi. Nó lấy tay lau nước mắt. Jan à, em cho anh xin lỗi nha. Lần đó anh không biết là em, anh không muốn hại em, anh rất yêu em. Hắn nói, tại sao lần đó anh không giải thích, anh nói đi. Nó lấy tay đánh hắn. À, đau quá. Hắn la, đi, tôi đưa anh về, nó nói rồi đỡ hắn đi. Chúng ta đừng về, đi dạo có được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Hắn nói, được, tôi cũng muốn hít thở không khí. Đi thôi, nó nói, nó đỡ hắn đi trên đường. Im lặng, họ không biết nói gì với nhau, nhìn con đường phía trước nó rất đẹp. Anh xin lỗi, hắn nói, tại sao, nó hỏi, lần đó sau khi em lạnh nhạt với tôi đã rất buồn, hắn ngày tôi uống rượu đua xe đêm đó có người nói với tôi giúp họ trong một việc. Tôi đã đồng ý, họ nói chỉ cần theo kịch bản mà làm, không bắt tôi làm điều phạm pháp, chỉ cần tôi có thể biết mặt người sẽ nói chuyện với tôi là được. Tôi đồng ý nhưng tôi không biết đó là em, nếu biết tôi sẽ không làm. Hắn nói, vậy anh biết người đó là ai không? Nó hỏi, không, bọn chúng không lộ diện, chúng đeo mặt nạ. Hắn nói, vậy sao? Nó nói, anh xin lỗi. Hắn nói, sao anh lại nói với tôi những điều đó? Nó hỏi, bởi vì tôi yêu em, tôi không thể chịu đựng khi thấy em nắm tay Harry. Không thể vui khi thấy em đi bên Harry, cười với anh ta, rất đau lòng khi em nói là yêu anh ta chứ không phải là tôi. Hắn nói, vậy tại sao anh không? Nó chưa kịp nói hết câu hắn đã kéo nó lại đối diện với mình. Tôi yêu em, tôi sẽ không nhường em cho ai nữa. Hắn nói rồi sau đó kiss nó. Nó rất bất ngờ muốn đẩy hắn ra nhưng hắn ôm rất chặt nó cũng từ từ thả lỏng ôm hắn cảm giác ấm áp khi ở bên hắn. Thấy nó sắp thở không được nữa. Hắn mới buông nó ra. Anh xin lỗi, hắn nói, em yêu anh, Can à. Nó nói rồi ôm lấy hắn kiss hắn lần này là hắn bất ngờ chứ không phải là nó. Ngày hôm đó, cậu em nói em yêu anh không phải nói với Harry mà chính là anh. Can à, em rất yêu anh. Nó nói, thiệt sao, em nói em yêu tôi. Hắn vui mừng hỏi, đúng em thấy lo lắng khi anh vào bệnh viện thấy tim đau khi lạnh nhạt với anh nhờ anh đến nỗi phải tìm công việc mà chút giận rơi nước mắt vì anh. Thấy vui khi ở bên anh chứ không phải là con người giả tạo. Can à, không phải là Daniel Francis mới đúng. Em yêu anh nhiều rất nhiều. Nó nói, anh cũng yêu em. Hắn nói, Harry sau khi biết chỗ ở của Ellen cũng đã đi. Tại nhà Ellen, người giúp việc ra mở cửa. Harry không nói gì đã chạy vào nhà. Ellen, cậu đâu ra đây đi? Harry nói, Harry, anh kiếm tôi có gì không? Ellen ở phòng khách, ủa, Harry sao em ở đây? Kevin hỏi, em tới đây kiếm Ellen. Harry nói, cách chương.